ông bảo ngươi là người Hòa Bình có phải không? Lý đáp lại: đúng vậy, làm sao ông biết bức ảnh này là sao? Tại sao lại có người giống với bà nội tôi như vậy? Ông Vương ngừng cười, ông ta liền nói: vì sao ư? Bởi vì bà nội của ngươi và mẹ của ta là hai chị em song sinh. Người đàn ông trong ảnh chính là cha của ta, một người Trung Quốc. Chắc chắn người cũng đã nhìn thấy bức ảnh chụp tương tự như vậy ở đâu đó, cho nên ngay lập tức đã nhầm đây là bà nội của ngươi. Bởi vì theo như là Đường sư phụ nói, người chụp ảnh năm ấy chính là Đường sư phụ. Còn một điều mà ta dự đoán, đó chính là mẹ ta và bà nội của ngươi cưới chung một ngày. Chẳng trách mà nhà ngươi lại có những nét giống với mẹ ta đến như vậy. Nếu đúng như vậy thì chúng ta chẳng phải là họ hàng hay sao? Ta cứ nghĩ người ở ngôi làng ấy đã chết sạch rồi chứ. Thật không dám tin là vẫn có kẻ còn sống, thậm chí kẻ đó lại sinh ra một báu vật. Ông trời đúng là ông cố tình giúp ta. Này cháu gái, nếu mà xét theo vai vế như là dân Việt Nam các người hay gọi, thì ta có thể sẽ là bác của cháu đấy. Ta thật tò mò muốn biết bố của cháu là ai. Mọi suy nghĩ của ông Vương là hoàn toàn đúng. Ông Vương nói tiếp: cha ta đang nguyền rủa ngôi làng này, mảnh đất này. Không hiểu bằng cách nào gia đình ngươi lại sống tốt. Đúng là định mệnh đã đưa ngươi quay lại đây, giống như ta vậy. Mặc dù ta sống bên Trung Quốc từ nhỏ, nhưng mà bên trong con người của ta luôn có một cảm xúc mãnh liệt hướng về cái mảnh đất Việt Nam này. Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về văn hóa Việt Nam, tiếng nói và chữ viết. Mặc dù lão Đường luôn nhất mực giấu giếm mỗi khi ta hỏi về người mẹ Việt Nam của mình, nhưng mà cái đó nó là định mệnh thì muốn ngăn cản cũng không có thể được. Chúng ta đều là những người có nguồn gốc thiên mệnh trời ban. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà ta đã tìm thấy liên hoa nghìn cánh, hoàn thành giấc mơ mấy trăm năm của gia tộc họ Vương. Cháu gái yêu quý, cháu nên cảm thấy may mắn vì sinh mạng ngắn ngủi của cháu đã giúp ích cho gia tộc họ Vương. Bởi không phải ta thì cháu cũng sẽ chết, vì khả năng tiềm ẩn trong con người của cháu là quá lớn. Cháu không thể sống qua 18 tuổi, nhưng bây giờ cháu lại có thể giúp ta trường sinh bất lão. Giải đáp được tất cả những thắc mắc, thật cảm thấy sảng khoái. Ông Vương như là phát điên phát dại. Lý nhìn ông Vương từ nãy đến giờ, mặc dù chưa hiểu thực sự những gì mà ông Vương nói, nhưng mà Lý bất chợt đáp lại: rồi ông cũng phải chết thôi, sợi dây sinh mạng của ông sắp cháy hết rồi đó. Ông Vương liền cau mày, bóp chặt vào má của Lý. Ông Vương nhe răng ra cười: vậy sao? Quả đúng là nhà ngươi càng lúc càng khiến cho ta bất ngờ đó. Ngay cả sinh tử của một người mà ngươi cũng nhìn thấy. Khả năng của ngươi quả thật là vô tận. Mặc dù hiện giờ ngươi chưa khai mở được cái tiềm năng còn ẩn sâu, nhưng mà ngươi thật đáng ngạc nhiên. Đúng vậy, dương thọ của ta đang giảm sau mỗi lần luyện cổ thuật trường sinh. Nhưng có người rồi thì lại sợi dây sinh mạng của ta sẽ lại dài ra vô tận. Ngươi nhìn xem, Bạch Đại Ngài sau khi được tưới máu của ngươi mỗi ngày, nó đang phát triển. Những chiếc lá héo úa bắt đầu xanh tốt trở lại. Khi nó nở hoa, linh hồn của ngươi sẽ nhập vào hoa của Bạch Đại Ngài. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta. Sau khoảng thời gian hoảng loạn, giờ đây Lý đã trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Không hiểu vì sao nhưng mà Lý dần cảm nhận được sự quen thuộc ở nơi này. Nó giống như thể cô đã từng ở đây từ rất lâu về trước vậy. Đương nhiên là Lý cũng biết được rằng tính mạng của cô đang như mảnh chỉ treo chuông. Rồi tất cả những chuyện này sẽ đi về đâu? Bốn giờ sáng tại nhà của ông Điền, hai vợ chồng đang lục tung tất cả những thứ đồ đạc ở trong nhà. Sau một ngày chờ đợi, bỗng dưng khi đêm xuống, ông Điền vội vàng vùng dậy. Ông bắt đầu tìm kiếm những di vật của bố mẹ. Bà Nhung hỏi ông tìm gì thì ông Điền liền trả lời: trước giờ tôi không có quan tâm tại sao bố mẹ lại không bao giờ quay trở về quê, mặc dù Hòa Bình là nơi ông bà sinh ra, cả tôi cũng vậy. Chắc chắn là phải có một lý do nào đó. Vì sao gia đình tôi lại rời khỏi Hòa Bình? Rồi giấc mơ hai ngày hôm nay tôi mơ thế là gì? Linh cảm mách bảo tôi rằng là chúng nó có liên kết với nhau. Bố mẹ có một tính đó là luôn luôn ghi chép lại tất cả những cái sự việc mà ông bà cho là quan trọng. Chắc chắn là phải có viết một điều gì đó về quê hương của mình và lý do tại sao họ lại bỏ đi và không bao giờ quay lại đó. Tìm kỹ lại tất cả những gì bố mẹ để lại. Từ lúc tìm kiếm đến giờ đã là hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng mà vợ chồng ông Điền vẫn chưa thấy thứ mình cần. Ông Điền và bà Nhung sau khi bố mẹ mất đều giữ lại đồ đạc của ông bà. Những đồ vật quý giá vợ chồng ông Điền cất rất kỹ, như là chiếc vòng trầm của bà nội Lý, những quyển sách mà ngày xưa bố mình để lại. Ông Điền cũng mở ra xem để bố có viết gì lại hay không. Đã 4 giờ sáng vẫn chưa tìm được gì liên quan đến Hòa Bình cả. Bà Nhung liền nói: tìm khắp rồi, tất cả những gì của bố mẹ đều ở đây, nhưng mà không có gì như ông nói cả. Ông Điền vừa thở vừa đáp: không thể nào, liệu có thứ gì mà chúng ta đã quên mất không? Nghĩ mãi không ra, vợ chồng ông Điền đi lên phòng thờ rồi thắp hương cầu khấn bố mẹ. Ông Điền chắp tay nói: bố mẹ sống khôn thác thiêng, giờ đây cháu Lý đã gặp chuyện chẳng lành, sống chết không rõ. Ông bà thương cháu thì phụ cho vợ chồng con sớm tìm thấy cháu. Là con không nghe lời của ông bà cho nên mới xảy ra cớ sự này. Bố mẹ giúp chúng con, giúp cháu với. Thắp hương xong, hai vợ chồng ông Điền nán lại phòng thờ một lúc. Khi không còn làm được gì thì con người ta thường cố gắng bấu víu vào tâm linh, cầu xin thần Phật, gia tiên, những người đã khuất để mong được che chở và giúp đỡ. Nhìn vào những nén hương đang cháy, trong làn khói trắng lơ lửng, ông Điền nhớ lại một việc, một hình ảnh như vừa hiện lên trong đầu của ông. Đó là khi bố ông lau dọn bàn thờ, lau di ảnh của người vợ đã khuất vào lúc dịp Tết. Lúc đó ông Điền cũng có mặt phụ giúp. Sau khi tỉa chân nhang, bố ông Điền đã đặt những bát hương trên bàn thờ một cái bục gỗ dài. Ông Điền hỏi thì bố liền nói: bố muốn để bát hương nó cao lên một chút, sau này bố mất các con cứ đặt bát hương của bố lên đây là được rồi. Nhìn thẳng vào cái bục gỗ dưới bát hương, khi bà Nhung còn đang buồn rầu vì lo cho con, thì ông Điền tay lại chiếc di ảnh của bố mẹ, chiếc bàn thờ gia tiên. Ngay sau đó ông Điền bê tất cả bát hương từ trên bục xuống. Bà Nhung liền nói: ông điên rồi à, sao ông lại bê bát hương đặt hết xuống đây như vậy? Mặc kệ cho bà Nhung nói gì, sau khi đặt hết bát hương xuống dưới, ông Điền đưa hai tay đỡ lấy bục gỗ phủ đầy tàn hương, nhẹ nhàng đặt xuống dưới đất, phủi lớp tàn hương trên mặt gỗ. Vợ chồng ông Điền sửng sốt nhận ra đã không phải chỉ đơn thuần là một chiếc bục gỗ để kê bát hương, mà còn là một chiếc hộp có khóa dùng để đựng đồ vật. Chưa biết bên trong ẩn chứa thứ gì, nhưng vợ chồng ông Điền chắc chắn rằng đồ vật bên trong này phải thực sự là một thứ mà ông bà không muốn cho ai biết, nhưng cũng không thể vứt đi, cho nên mới đặt ở đây. Bí mật về quá khứ đang nằm toàn bộ trong chiếc hộp kê bát hương trên bàn thờ của gia đình ông Điền. Một tội ác trời đất không dung đã xảy ra trong quá khứ, cách đây mấy chục năm về trước. Có mở được không ông? Bà Nhung sốt ruột hỏi chồng khi mà ông Điền đang cố gắng cậy khóa của chiếc hộp gỗ. Mở được rồi. Ông Điền lau mồ hôi chảy ở trên trán. Cuối cùng thì ông cũng phá được khóa của chiếc hộp gỗ. Cả hai vợ chồng nhìn nhau hồi hộp, không biết bên trong chiếc hộp này chứa đựng thứ gì. Ông Điền mở chiếc hộp ra, bên trong là một miếng da động vật được gấp lại gọn gàng. Trong hộp còn có những tờ giấy được ghi chép, những tờ báo cách đây khoảng chừng 20 năm về trước. Chúng được cắt xé theo từng giai đoạn. Vợ chồng ông Điền cẩn thận xem từng thứ một. Đầu tiên là miếng da động vật kia, không biết đó là da bò hay là da trâu, nhưng miếng da ấy đã được xử lý để trở thành một dạng công cụ dùng để ghi chép. Chắc chắn miếng da động vật này đã có từ rất lâu về trước. Mở tấm da đó ra, ông Điền thấy trên tấm da đó những hình vẽ ghi chú bằng ký tự tượng hình, rừng cây, mỏm đá, suối nước. Nói một cách khác, tấm da động vật này như một bản đồ được người xưa vẽ lại. Tuy nhiên những ký tự trên tấm bản đồ ấy, ông Điền không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Còn bà Nhung, bà đang xem những hình ảnh, những mẩu tin tức mà bố mẹ chồng đã cắt xé từ những tờ báo cách đây nhiều năm. Và tất cả những tin mà bố mẹ bà lưu lại đều có liên quan đến Hòa Bình với những cái tít. ngôi làng bị bỏ quên, sự biến mất của những con người kỳ lạ, tìm về vùng đất ma quỷ. Tất cả đó đều là những bài viết về Mai Châu Hòa Bình. Những bài báo tưởng chừng chỉ là mang tính chất câu view, kích thích sự tò mò của con người cách đây 27 năm về trước. Bà Nhung liền nói: những thứ này là sao? Sao bố mẹ lại lưu giữ những cái thứ này chứ? Ông Điền liền khẽ đáp: tôi cũng không biết, nhưng mà bà cũng biết tính của bố mẹ rồi đấy. Trước giờ bố mẹ làm gì cũng có nguyên nhân, không phải tự nhiên mà họ đem những cái thứ này cất đi đâu. Bà nhìn tấm bản đồ bằng da động vật này xem, chắc chắn nó đã có từ rất lâu. Chỗ đánh dấu màu đỏ này là gì vậy? Những bài báo được cắt ra đều là những tin bí ẩn về một mảnh đất trên Hòa Bình. Tôi vẫn còn một chút ký ức ngày còn nhỏ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Bà Nhung đang sắp xếp lại những tờ giấy được ghi chép lại, bà Nhung lẩm bẩm đọc: đất chết, ngôi làng bị nguyền rủa. Này ông ơi, đây có phải là chữ của bố không? Ông Điền cầm tờ giấy vợ vừa đọc rồi nhìn kỹ, ông liền đáp: đúng, đây là nét chữ của bố rồi. Những ghi chép này là sao? Ông Điền hỏi như vậy bởi vì những tờ giấy trong hộp đã bị sắp xếp khá loạn, không theo trình tự nào cả. Mà tờ bà Nhung đang đọc có lẽ chính là tờ đầu tiên trong ghi chép của bố ông Điền. Hai vợ chồng ông Điền vội kiểm tra lại xem, rồi xếp những ghi chép ấy theo một trình tự hợp lý. Ông Điền bắt đầu đọc: đất chết, ngôi làng bị nguyền rủa. Tôi viết ra những dòng này không phải kể về những tội ác mà con quỷ ấy đã gây ra cho chúng tôi, cũng không phải mong muốn hậu thế sau này tìm cách trả thù. Bởi con quỷ ấy đã chết, kéo theo đó là rất nhiều những sinh linh vô tội khác, cả trước và sau khi hắn chết. Một mình hắn đã thảm sát toàn bộ những người dân ở trong làng, từ trẻ con, phụ nữ và cả những người già. Khi hắn đến, hắn như một vì sao sáng chói trên bầu trời đêm. Với những kiến thức uyên thâm của hắn về dược liệu, hắn đã chữa bệnh cho những người dân trong làng, cả những căn bệnh mà đến già làng cũng phải bó tay. Chỉ sau một thời gian ngắn, hắn đã trở thành một con dân ở trong làng, được mọi người kính trọng, được già làng yêu quý. Hắn và tôi là hai người may mắn khi được già làng gả cho hai người con gái của ông, cũng chính là một cặp chị em song sinh. Cuộc sống của dân làng chưa bao giờ vui vẻ đến vậy. Nhưng rồi niềm vui ấy đã biến thành nỗi hoảng sợ tột cùng. Đến khi chúng tôi phát hiện ra thì tất cả đã quá muộn. Quá nhiều người bị giết, rất nhiều trẻ em bị đem ra làm vật tế thần. Con quỷ ấy đã hiện nguyên hình. Chúng tôi dường như đã ăn phải bùa mê thuốc lú của hắn. Khi tỉnh cơn mê, chúng tôi mới nhận ra dân làng của mình đã bị hắn giết chết gần hết. Trong ngọn lửa mà những người dân làng dùng để thiêu cháy con quỷ ấy, hắn vẫn còn cất lên tiếng cười ghê rợn. Hắn vẫn còn kịp gieo lời nguyền lên những người còn sống. Hắn muốn tất cả chúng tôi phải chết theo. Tại sao hắn lại làm như vậy? Cho đến mãi sau này, gia đình tôi, những người may mắn sống sót, những người đã tránh khỏi lời nguyền bởi già làng, cũng là một thầy mo đã dùng chính mạng sống của ông để cứu lấy người con gái và gia đình còn lại của cô, tránh khỏi sự nguyền rủa từ con quỷ đáng sợ ấy. Chúng tôi rời khỏi mảnh đất chết chóc và không bao giờ quay lại đó. Con quỷ họ Vương đến từ phương Bắc. Ông Điền dừng lại, bà Nhung thắc mắc: bố viết gì vậy? Sao mà tôi đọc không có hiểu gì hết? Ông Điền run đôi bàn tay, ông liền nói: vậy ra đó không phải là giấc mơ, đó chính là một phần ký ức khi tôi còn nhỏ. Kẻ bị thiêu sống trong ngọn lửa ấy chính là con quỷ mà bố đã nhắc đến trong này. Sau khi bỏ trốn khỏi vùng đất đó, bố mẹ vẫn luôn theo dõi những thông tin về ngôi làng. Mọi thứ chỉ dừng lại khi mà không còn ai nhắc đến nó nữa. Có lẽ cũng bởi vì vậy mà bố mẹ không nói cho chúng ta biết. Hơn nữa, một câu chuyện khó tin đến thế này, có kể thì cũng chỉ gây tò mò mà thôi. Bà Nhung liền hỏi: nhưng mà nếu như vậy thì cũng đâu có liên quan gì đến việc con gái của chúng ta mất tích. Bởi vì những gì bác Doanh nói, có những người khác cũng mất tích tại đây. Ông Điền liền đáp: chuyện đó bây giờ chúng ta chỉ còn cách chờ đợi điều tra từ phía công an mà thôi. Nhưng mà bây giờ tôi phải đưa những thứ này đến cho ông Doanh, biết đâu sẽ giúp ích được điều gì đó. Bà Nhung liền gật đầu: ông cho tôi đi với, ở nhà tôi cũng không thể ngồi yên được đâu. Vợ chồng của ông Điền đang định gọi điện cho ông Doanh thì cứ như một sự sắp đặt, ông Doanh đã gọi điện trước cho hai người. Ông Doanh nói trong điện thoại: có tin tức từ trong resort rồi. Ông đến đây gặp tôi ngay. Nhưng mà đừng nói điều gì cho ai biết. Tôi nói trước, vợ chồng ông cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Đây không phải là một tin vui. Nghe ông Doanh nói vậy, vợ chồng ông Điền lập tức rời khỏi nhà. Họ không quên mang theo chiếc hộp gỗ mình vừa tìm được ở trong phòng thờ. Cả đoạn đường hai vợ chồng ông Điền nhìn nhau mà lo lắng sợ hãi. Nghe giọng của ông Doanh trong điện thoại, chắc chắn đó là một tình huống xấu. Không biết con gái của họ đã gặp phải chuyện gì. Vừa đến nhà ông Doanh, bà Nhung đã vội vàng hỏi: "Bác Doanh, bác tìm thấy con gái em rồi phải không ạ?" Ông Doanh nhìn ông Điền gật đầu rồi đưa hai vợ chồng ông Điền vào phòng riêng. Chốt cửa lại, ông Doanh nhìn bà Nhung rồi khẽ đáp: "Hai người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Đây là một thông tin cơ mật, nhưng vì hai người là bạn lâu năm của tôi, cháu Lý nhiều khả năng cũng là nạn nhân trong vụ án này, cho nên tôi sẽ nói cho hai người biết trước. Đêm hôm qua trinh sát của tôi đã phát hiện ra bên trong khu resort có hai kẻ đưa hai cái xác người đi chôn. Vì trời tối cộng thêm hình ảnh không rõ nét, hai cái xác được cuộn trong chăn, cho nên vẫn chưa xác nhận được đó là xác của ai." Vừa nói, ông Doanh vừa cho vợ chồng bà Nhung xem những hình ảnh mà hai chiến sĩ công an đã gửi về đêm ngày hôm qua trong máy tính. Bà Nhung bật khóc khi thấy cảnh tượng hai gã đàn ông đào hố rồi chôn hai cái cuộn vải trắng để lộ ra một phần cơ thể con người xuống đất. Bà Nhung hai tay đưa lên ôm mặt: "Không, không, không thể nào là con gái tôi." Ông Điền nhìn ông Doanh như là mếu: Chẳng lẽ con bé này là cái Lý sao?" Ông Doanh liền đáp lại: "Hai cái cuộn vải kia chắc chắn là chưa xác người, nhưng mà khi chưa xác định được danh tính thì vẫn chưa thể nói đó là cháu Lý. Bởi lẽ trước đó có đến 6 trường hợp mất tích tại đây. Hai người trong lúc này cần phải bình tĩnh chờ đợi. Ngay sau đây tôi sẽ trực tiếp lên chỉ đạo công tác điều tra. Bằng chứng đã có, bọn chúng sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mà chúng đã làm. Tôi gọi hai người đến đây ngoài việc báo tin, còn muốn cho hai người đi cùng chúng tôi đến đó. Lát nữa sẽ đến." Ông Điền cảm ơn người bạn của mình. Ông sực nhớ ra mình có đồ muốn đưa cho ông Doanh. Ông Điền nói: "Trước khi đi tôi có cái này muốn cho ông xem. Không biết liệu mấy cái thứ này có thể giúp ích được gì không, nhưng ông cứ thử tìm hiểu xem." Ông Điền mở chiếc hộp gỗ mà mình tìm được trong phòng thờ gia đình. Sau khi đọc hết bản ghi chép mà bố ông Điền để lại, đến đoạn con quỷ họ Vương, ông Doanh khẽ dừng lại rồi nói: "Họ Vương? Hai người có liên quan hoặc biết gì đến người mang họ Vương này chứ?" Ông Điền lắc đầu nói: "Không, ngày đó tôi còn quá nhỏ. Ngay cả những chuyện xảy ra trước khi gia đình tôi rời khỏi Hòa Bình, tôi cũng không có nhớ gì cả. Nhưng mà tôi luôn có một giấc mơ. Tôi nhìn thấy người dân làng thiêu sống một ai đó, mà kẻ đó dù thân thể cháy rực trong lửa vẫn cất lên tiếng cười để man dở. Tôi nhớ trước khi hắn chết đã nguyền rủa tất cả những ai còn sống." Ông Doanh liền khẽ cau mày: "Có một điều mà có lẽ hai người chưa biết. Chủ đầu tư là chủ của khu resort ấy chính là một người mang họ Vương. Hơn thế nữa, hắn còn là một người Trung Quốc. Chẳng lẽ mọi chuyện nó lại trùng hợp đến vậy sao?" Thượng tá Doanh lên xe, địa điểm mà họ hướng tới không đâu khác chính là khu resort thuộc huyện Mai Châu, Hòa Bình. Trên xe, ông Doanh cho người tìm hiểu về tấm bản đồ, lục lại thông tin cùng những bài báo có liên quan đến Mai Châu từ nhiều năm về trước. Ông Doanh làm như vậy là để xem liệu rằng có tìm hiểu được thông tin gì không. Mọi chuyện bây giờ vẫn còn rất rối rắm. Tuy nhiên, đấy là khi ông Doanh cố tình suy nghĩ theo hướng giải quyết của khoa học, của lập luận phá án. Còn nếu nghĩ theo một hướng khác, hướng về tâm linh, về bùa ngải, thì có vẻ như mọi chuyện rất dễ hiểu. Nó đơn giản chỉ là gã họ Vương kia bắt cóc, giết người vì một mục đích đen tối, đó chính là luyện bùa ngải và tà thuật. Tất nhiên một thượng tá công an mà suy nghĩ theo hướng như vậy thì quả thật là rất buồn cười. Nhưng ông Doanh không tài nào có thể giải thích nổi cái chết bí ẩn của ba chiến sĩ công an, trong đó có một người của ông sau khi trở về từ khu resort đó. Không chỉ ông, ngay cả kết quả giám định tử thi cho đến bây giờ cũng không thể lý giải được nguyên nhân vì sao nội tạng của ba người ấy lại thối rữa chỉ sau khi chết chưa đến một ngày. Rồi con mèo đen bị bắn chết bên cảnh sát của một chiến sĩ công an. Quân phục của Khanh cũng dính lông của động vật. Qua xác định thì đó chính là lông mèo. Rồi còn việc tại sao tên họ Vương kia lại chọn một huyện miền núi hoang sơ để xây dựng khu resort. Có thì hắn có đầu óc, có tầm nhìn đi chăng nữa thì việc xây dựng khu resort tại nơi đó tiêu tốn của hắn rất nhiều tiền. Nếu đã mất nhiều tiền như vậy thì tại sao hắn lại bắt cóc giết người, sau đó chôn xác ngay bên trong khuôn viên của khu resort? Phải chăng làm như vậy đồng nghĩa với việc khu nghỉ dưỡng của hắn sẽ phá sản hay sao? Tất nhiên hắn bắt cóc người Việt Nam không phải vì tiền, bởi so với số tiền hắn đã đầu tư xây dựng, chỉ để đổi lại vài mạng người buôn bán qua biên giới là không đáng. Chẳng ai bỏ cả trăm tỷ, nghìn tỷ để bắt cóc rồi đem bán một mạng người có giá vài trăm triệu là cùng. Lý giải thích hợp nhất chính là hắn làm những chuyện này không phải vì tiền. Vậy thì hắn làm vì cái gì? Thứ gì có thể khiến cho hắn bỏ cả đống tiền đem đốt đi như vậy? Chỉ có thể là một thứ con người không thể với tới được, tiền không thể mua được. Đó là bùa ngải, ma quỷ và thần tiên. Trong khi ông Doanh đang suy nghĩ thì một chiến sĩ công an phụ trách về tấm bản đồ ra mà ông Điền đã ra ban nãy, người này liền nói: "Báo cáo sếp, tôi đã định hình được tấm bản đồ ra này rồi ạ." Ông Doanh quay sang hỏi: "Nhanh như vậy sao?" Người này liền gật đầu rồi nói tiếp: "Vâng thưa sếp, như lời của sếp nói, tôi đã so sánh tấm bản đồ ra này với bản đồ địa hình khu vực Mai Châu Hòa Bình. Tuy một bên được vẽ bằng tay cùng với những hình tượng trưng, một bên là ảnh chụp từ vệ tinh, nhưng mà chúng khớp nhau đến 90%. Có thể nói tấm bản đồ ra này đã vẽ lại địa hình của huyện Mai Châu từ xa xưa, rất lâu về trước. Chỉ có điều sau nhiều năm với việc tàn phá rừng xây dựng công trình thì rất khó để xác định được điểm đánh dấu đỏ này." Ông Doanh liền hỏi ông Điền: "Ông có biết địa điểm đánh dấu màu đỏ này là gì không?" Ông Điền liền vội đáp: "Không, tôi không biết. Cũng như ông thôi, hôm nay tôi mới nhìn thấy nó lần đầu. Trong ghi chép của bố tôi, ông cũng không hề nhắc đến cái điều này cả. Có lẽ ngay cả ông cũng không biết đó là gì." Ông Doanh liền gật gù, quả đúng là như vậy. Ghi chép của bố ông Điền thì như một câu chuyện mang màu sắc kỳ bí, mà theo ông, người mang họ Vương kia đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ những người dân trong ngôi làng ấy. Bố của ông Điền có nói đến việc bằng một cách nào đó hắn đã điều khiển tâm trí của tất cả mọi người. Nhờ vậy mà trong những năm hắn ở lại trong làng, hắn đã giết rất nhiều người, đa số là phụ nữ và trẻ em không ai hay biết. Cho đến khi mọi người nhận ra thì đã quá muộn. Còn một chi tiết quan trọng nữa mà bố ông Điền viết: không phải dân làng bắt được hắn, mà khi họ tìm thấy hắn thì hắn cũng đã sắp chết. Việc dân làng thiêu sống hắn sau đó cũng chỉ là một cách làm yên lòng những người đã chết mà thôi. Điều cuối cùng mà bố ông Điền viết khiến cho ai đọc được cũng cảm thấy rùng mình, đó chính là trước khi chết, con quỷ họ Vương đó đã giết chết cả vợ và con trai hắn. Ông Doanh bắt đầu quan tâm hơn về những thứ mà ông Điền đưa tới, về bản ghi chép, về tấm bản đồ ra. Ông Doanh liền hỏi: "Trong này bác ấy có viết, bác ấy và gã họ Vương kia cưới hai cô gái sinh đôi của già làng, cũng là thầy mo của làng ấy. Chẳng lẽ ông không có ấn tượng gì về hắn ta sao? Hoặc là con của hắn ta hay sao?" Ông Điền liền đáp: "Thực sự thì những gì mà khi tôi còn nhỏ đều không có nhớ, mọi thứ rất là mơ hồ. Nhưng mà sao ông lại hỏi đến đứa con của hắn?" Ông Doanh liền trả lời: "Mặc dù trong này viết tên họ Vương ấy trước khi chết đã giết vợ và con của mình, nhưng mà không có gì đảm bảo như vậy cả. Mọi người chú ý cái điểm này. Hiện tại người chủ khu resort ấy cũng là một người mang họ Vương. Hắn cũng có cùng độ tuổi với ông Điền đấy. Sau khi mà sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, tôi tạm đưa ra một giả thuyết như thế này. Gã họ Vương trong ghi chép của bố ông Điền đã bị thiêu sống, có thể là con của hắn vẫn chưa chết. Và bằng một cách nào đó tên họ Vương hiện tại quay về mảnh đất này để làm một cái việc vô cùng mờ ám. Điều mờ ám đó có thể là gì? Tôi nghĩ chính là cái địa điểm được đánh dấu đỏ trong tấm bản đồ ra này. Tôi giả dụ tấm bản đồ này là một tấm bản đồ kho báu, và đánh dấu đỏ chính là nơi cất giấu kho báu. Họ Vương kia quay về đây chính là tìm cái kho báu này. Nhưng mà nếu chỉ tìm kho báu thì hắn hoàn toàn có thể tìm được rồi biến mất khỏi Việt Nam, bởi vì hắn ấp ủ và khởi công xây dựng khu resort này nhiều năm về trước. Trong khi xây dựng thì hắn thừa sức đào bới toàn bộ khu vực này lên để tìm kho báu. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy, hắn bắt cóc rồi giết người ngay trong khu resort. Câu hỏi đặt ra là liệu đó có phải là kho báu hay là một thứ gì khác? Tại sao hắn lại giết người? Trong ghi chép của bố ông Điền, Ông có viết là con quỷ họ Vương kia cũng đã giết rất nhiều người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trong 8 trường hợp bà mất tích thì có 6 người là nữ. Điều này dẫn đến kết luận nơi đánh dấu đỏ này không phải là kho báu, nó là nơi ẩn chứa một cái thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Và tên họ Vương chủ khu resort kia đang làm những gì mà cha của hắn, hoặc là chí ít là người trong gia tộc của hắn đã từng làm với dân làng. Chúng giết người để thỏa mãn mục đích, còn mục đích của chúng là gì thì chúng ta chưa có nắm được. Nếu như vậy, chuyện này không kết thúc nhanh, số lượng người mất tích và người chết sẽ tiếp tục tăng lên đó. Không hổ là thượng tá điều tra, chỉ với những bằng chứng mơ hồ, những thông tin cung cấp về ông Vương được cơ quan công an đưa ra, và với những ghi chép của ông Điển đem đến, sau một khoảng thời gian, thượng tá Xoanh đã lập luận sâu chuỗi mọi thứ liên kết lại với nhau để xác định mục tiêu, động cơ giết người từ khu resort bí ẩn. Những lời mà ông Doanh vừa nói hết sức thuyết phục, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc nạn nhân bị mất tích trong khu resort có khả năng sống sót là rất thấp. Vợ chồng của bà Nhung là người đi, càng lúc tính mạng của con gái họ càng nguy hiểm. Thậm chí là hai vợ chồng bà Nhung đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, đó là Lý đã bị giết. Không chậm trễ, sau khi đến Mai Châu, Hòa Bình, ông Doanh lập tức tập hợp đội hình của mình. Với lệnh khám xét, ông Doanh dẫn đầu tổ chuyên án ập vào khu resort vào lúc 12 giờ trưa. Thấy sự xuất hiện của công an, khách nghỉ trong khu resort cảm thấy hoang mang. Nhưng khi mà công an đến thì cũng là lúc Mẫn xuất hiện. Ông Doanh ra lệnh khám xét rồi nói: "Chúng tôi nghi ngờ khu resort này có vấn đề, đã có những báo cáo về việc khách du lịch đến đây sau đó mất tích không rõ nguyên nhân. Hiện tại chúng tôi đã có bằng chứng và lệnh khám xét, đề nghị chủ đầu tư Mr. Vương trình diện hợp tác điều tra." Mẫn suy nghĩ ở trong đầu: "Thật không ngờ bọn chúng lại đến sớm như vậy." Mẫn mỉm cười rồi đáp: "Dạ thưa ông, Mr. Vương đã trở về Trung Quốc cách đây 3 ngày. Có việc gì cần tôi là quản lý ở đây, tôi sẽ giúp đỡ các vị hết khả năng có thể." Ông Doanh cau mày, thực sự ông không ưa cách nói chuyện của đám người Trung Quốc này. Nhìn gương mặt của Mẫn vẫn rất bình tĩnh, linh cảm mách bảo cho ông Doanh rằng nơi này đang có vấn đề. Hai chiến sĩ trinh sát được điều thâm nhập vào khu resort đã quay trở về đội ngay trong đêm hôm qua, sau khi thu thập được một số hình ảnh lúc bọn chúng đang chôn người. Vậy tại sao tay quản lý này lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Hoặc có thể hắn nghĩ công an không thể biết được vị trí mà bọn chúng đã chôn hai cái xác, cho nên mới tự tin như vậy? Ông Doanh nhếch mép cười: "Bọn khốn, chúng mày không giữ được cái vẻ mặt đó lâu đâu." Ông Doanh liền hô lớn: "Các tổ lập tức vào vị trí khám xét toàn bộ khu resort, phát hiện điều gì nghi vấn lập tức báo cáo, phong tỏa toàn bộ khuôn viên khu resort, không cho bất cứ ai ra vào trong lúc chuyên án đang hành động, lập tức thực hiện." Một tiếng hô rõ đồng loạt vang lên. Từng tổ được phân công bắt tay vào làm việc của mình. Riêng ông Doanh cùng với đội điều tra đặc biệt của mình, trong đó có hai chiến sĩ trinh sát đêm qua, họ tiến thẳng đến vị trí mà đêm qua hai gã người Trung Quốc đã đào hố để chôn xác người. Sự chủ động của công an lúc này mới khiến cho Mẫn giật mình. Những tổ khác chỉ có vẻ như là bình phong, còn người điều khiển chuyên án dường như chỉ nắm đến vị trí mà A Lưu và A Lễ đã thủ tiêu hai cái xác. Như thế ông ta đã biết rõ mọi kế hoạch vậy. Vợ chồng của ông Điền được phép đi theo đội của ông Doanh, cả Mẫn tất nhiên cũng phải đi cùng. Đến cuối khuôn viên khu resort, nơi mà mảnh đất mới chỉ được khai hoang với mục đích trồng hoa và cây cảnh, bà Nhung ông Điền nín thở không dám thở mạnh. Bởi vì theo những gì mà vợ chồng ông bà được biết, bên dưới lớp đất mà đội điều tra do ông Doanh dẫn đầu đang đứng này chính là nơi chôn cất hai cây xác được cuộn kín bằng vải trắng. Ông Doanh liếc mắt nhìn Mẫn, ánh mắt của Mẫn đã có phần thay đổi. Thái độ của Mẫn cũng không còn được bình tĩnh như trước, Mẫn đang chảy mồ hôi. Nhìn sơ qua cũng biết nơi này có dấu vết đào bới, mọi thứ đang chống lại Mẫn. Hai tên A Lưu A Lễ từ khi công an xuất hiện không thấy mặt mũi đâu cả. Ông Doanh liền ra lệnh cho người của mình: "Đào chỗ này lên." Tổ công tác điều tra của ông Doanh bắt đầu đào bới, những xẻng đất được hất lên trên. Mọi người tập trung làm việc một cách vô cùng cẩn trọng. Đứng ở bên vòng ngoài, vợ chồng ông bà Nhung hồi hộp xen lẫn lo sợ, không biết người đang nằm dưới lớp đất kia có phải là con gái của họ hay không. Sau khoảng một thời gian đào bới không quá lâu, tổ điều tra cũng phát hiện ra một điều bất thường. Bởi bên dưới cây hố họ vừa đào có một lớp vải trắng đang dần lộ ra. Ông Doanh liền nói: "Cẩn thận với thứ đó." Ông quay lại nhìn Mẫn, nét mặt của gã quản lý bây giờ thực sự đã thay đổi. Ông Doanh nghĩ ở trong đầu: "Sau khi chính thức xác định hai cái xác mà các ngươi chôn cất tại đây, ta sẽ gô cổ toàn bộ đám các ngươi lại." Bên dưới hố, một chiến sĩ công an đã lên tiếng: "Bà con sếp, chúng tôi đã đào được hai vật thể được cuộn bằng vải trắng." Ông Doanh liền ra hiệu: "Đưa lên đây." Nhưng ngay khi nhìn thấy lính của mình, chỉ một người mà lại có thể nhấc bổng một vật mà ông cho là xác người kia một cách dễ dàng, ông Doanh có phần bối rối. Bởi xác chết thường khó di chuyển hơn khi còn sống. Không gian dưới cây hố cũng khá là chật hẹp. Vậy mà chỉ với hai bàn tay, viên công an kia lại có thể bế bổng thứ đó lên rồi đặt lên trên miệng hố một cách quá đỗi nhẹ nhàng. Cả một cuộn vải thứ hai kia cũng vậy. Bất chợt ông Doanh nhận thấy sự việc dường như không ổn. Phía sau của ông Mẫn vẫn còn đứng ở đó. Hắn khẽ đưa tay lên miệng để che đi một nụ cười vừa mới đầy. Hắn đang cười, không phải chứ, chuyện này là sao? Thắc mắc không bằng trực tiếp kiểm tra, ông Doanh hạ lệnh cho quân của mình từ từ cẩn thận gỡ từng lớp vải đang cuộn ở bên ngoài hai cái xác ra. Những lớp vải dần dần được bóc tách cho đến khi lộ toàn bộ vật thể ở bên trong. Vợ chồng của ông bà Nhung tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ vậy, cả ông Doanh, cả hai chiến sĩ trinh sát đêm qua cũng bàng hoàng. Bên trong hai cuộn vải đó không phải là xác người chết, mà chỉ là hai con ma nơ canh, một nam một nữ. Ông Doanh nghiến răng kèn kẹt, ông giận đến tím cả mặt mày. Cả hai chiến sĩ trinh sát cũng phải chạy lại nhìn cận cảnh thêm một lần nữa. Họ dụi mắt, họ không hiểu tại sao trong hai cuộn vải này lại chỉ là hai con ma nơ canh vô chỉ vô giác. Hình ảnh mà họ thấy đêm qua rõ ràng là người chết. Chẳng trách tổ đào bới khi đưa hai cái xác lên nhẹ tênh như vậy. Trong khi đó, đêm ngày hôm qua, hai gã người Trung Quốc phải vật vã lắm mới bóc được một cuộn từ trong xe thùng. Ông Doanh nhìn chằm chằm vào Mẫn. Mọi thứ lúc này đều chống lại ông. Mẫn mỉm cười: "Không phải là các ông đến đây để đào bới cái thứ này của chúng tôi lên chứ? Tôi có thể giải thích, đây cũng coi là một cái phong tục bên nước chúng tôi. Chẳng là chúng tôi sang đây làm ăn, ông cũng biết rồi đấy, rừng thiêng nước độc. Chúng tôi có nhờ thầy xem qua một chút phong thủy. Thầy nói nơi này có hai cái vong chết yểu, một nam một nữ. Họ chết trẻ, hình như là vợ chồng mới cưới. Họ chết không có được chôn thây. Thế nên là thầy mới nói với chúng tôi là kiếm hai cái hình nhân một nam một nữ, cho mặc quần áo như là con người, rồi đi làm lễ cúng vái, sau đó thì chôn xuống dưới đất, coi như là an táng cho cái cặp đôi chết yểu đó. Chính vì sợ làm kinh động đến khách nghỉ ở đây, cho nên chúng tôi đã bí mật làm vào ban đêm. Không hiểu là các vị đào lên là vì mục đích gì vậy? Nếu như chúng tôi làm như vậy là vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục của nước sở tại, thì chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm." Ông Doanh ức đến đứt cả mạch máu. Rõ ràng ánh mắt, lời nói, giọng điệu của gã quản lý này như là đang châm chọc vào công tác nghiệp vụ điều tra của công an Việt Nam. Rõ ràng hắn đã biết từ trước, cho nên mới tự tin và tỏ thái độ coi thường đến như vậy. Ngay từ khi bước chân vào khu resort, ông Doanh và người của mình chỉ giống như những con rối bị hắn giật dây. Các tổ khác cũng đã quay lại báo cáo: "Thưa sếp, đã kiểm tra tất cả các phòng, không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường cả. Khu resort vẫn hoạt động bình thường." Ông Doanh liền hỏi: "Kiểm tra hệ thống máy quay an ninh ở đây chưa?" Viên công an liền đáp: "Dạ, theo như quản lý của khu resort nói thì hệ thống máy quay đã hỏng hơn một tháng này." Mẫn tặc lưỡi rồi làm bộ sư xuất: "Ở cái lỗi này là lỗi của chúng tôi, cũng không phải là không muốn thay, mà đã thay đã sửa rồi, nhưng mà ngay sau đó thì chim rừng nó lại phá. Chúng tôi cũng đang nghĩ cách khắc phục mà chưa có nghĩ ra. Vậy nên là chúng tôi đã quyết định bỏ hệ thống máy quay an ninh. Biết điều này là thiếu sót, nhưng mà chúng tôi hứa là ngay sau đây sẽ hoàn thiện lại toàn bộ." Chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước tình huống này. Điều mà ông Doanh chắc chắn nhất chính là hai cái xác được chôn dưới đất ở khu vực này thì nay lại không có. Các đội khác vẫn chưa phát hiện được manh mối gì. Không có cách nào khác, ông Doanh ra lệnh: "Mọi người thu dọn đồ đạc rồi quay trở lại trụ sở công an huyện Mai Châu." Ông Doanh muốn bỏ đi, nhưng Mẫn vẫn cố nói thêm: "Dạ, đã mất công tới đây thì chi bằng mời các vị ở lại để dùng bữa trưa. Chúng tôi sẽ chuẩn bị những cái món ngon nhất cho các vị." Ông Doanh cố nở một nụ cười gượng gạo, ông liền đáp: Cảm ơn, nhưng mà chúng tôi đã có việc, xin lỗi vì sự bất tiện này. Tuy nhiên chúng tôi chắc chắn sẽ còn quay lại. Mẫn nhoẻn miệng cười. Vậy sao? Chỉ cần các vị quay lại, chúng tôi sẽ tiếp đón nhiệt tình. Đi thong thả. Bước đi mà hai bàn tay của ông Doanh nắm chặt lại là một người bạn thân của ông Doanh. Ông Điền chưa bao giờ thấy bạn của mình mất bình tĩnh đến vậy. Chắc hẳn là ông Doanh đang phải chịu đựng sự đả kích từ bên trong tâm trí vô cùng lớn. Chiếc xe chở ông Doanh cùng với vợ chồng của bà Nhung rời khỏi khu resort. Trên xe, hai chiến sĩ công an ấp úng nói: "Sếp, tụi em xin lỗi, nhưng..." Ông Doanh ngắt lời của họ: "Không cần phải giải thích, tôi tin hai người mà. Nhưng mà lần này chúng ta bị chơi một vố rồi đó." Ông Điền khẽ hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Ông Doanh liền nói: "Đơn giản quá mà. Ngay từ lúc xin sự trợ giúp từ công an tỉnh Hòa Bình, tôi đã thấy là có cái gì đó sai sai rồi. Phía công an tỉnh khi nghe đến khu resort Mai Châu thì lập tức thay đổi thái độ. Họ kéo dài thời gian không muốn hợp tác ngay. Chỉ khi tôi cung cấp bằng chứng từ video cho họ trong đêm ngày hôm qua thì đến ngày hôm nay mới có lệnh khám xét." Chiến sĩ công an trinh sát liền nói tiếp: "Sếp, như vậy có nghĩa là..." Ông Doanh gật đầu: "Đúng, sự việc đã bị tiết lộ. Và nhờ đó tay quản lý đã kịp phi tăng cái xác ở một địa điểm khác. Nếu như mà chúng quẳng xuống vực hay là vứt ở đâu đó trong rừng, công tác tìm kiếm điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thật khốn kiếp, trong hàng ngũ công an nhân dân vẫn luôn tồn tại những con sâu mọt. Nhưng không vì thế mà chúng ta phải chịu dừng lại đâu. Dù phải mất tất cả cái chức danh này hoặc phải đánh đổi bằng cái mạng sống này, thì cũng không thể để cho đám người Trung Quốc chết tiệt ấy dương dương tự đắc được đâu." Viên trinh sát liền hỏi: "Vậy theo sếp, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo à?" Ông Doanh liền nói: "Chắc chắn chúng phải để lộ một cái sơ hở nào đó. Hai cái xác ấy chỉ sau một đêm không thể biến mất đi đâu được. Tuy rất vất vả, nhưng mà sau khi trở về trụ sở công an huyện, cậu tập trung mọi người lại, thành lập tổ tìm kiếm xung quanh khu vực resort, xem có phát hiện ra manh mối gì không. Tôi cần suy nghĩ thêm một chút." Nói như vậy, nhưng mà thực ra ông Doanh đang rất bế tắc. Tưởng chừng như sau khi tìm được hai cái xác ấy, ông Doanh sẽ dễ dàng bắt gọn đám người Trung Quốc, và từ đó chúng phải khai ra một tội ác của mình. Vậy mà trước mặt tay quản lý ấy, ông Doanh chỉ như một con lừa bị đưa vào bẫy. Biết từ cấp công an tỉnh Hòa Bình có kẻ báo tin cho phía khu resort, nhưng lại không có bằng chứng. Càng nghĩ ông Doanh lại càng căm phẫn, bởi vì đến công an tỉnh mà chúng còn mua chuộc được. Điều này chứng tỏ rằng từng đường đi nước bước, bọn chúng đã tính toán rất kỹ ngay sau khi khởi công xây dựng khu resort này. Nếu mà kéo dài thời gian, dần dần chúng sẽ không để lại một manh mối nào nữa. Nhưng phải bắt đầu từ đâu thì ông Doanh chưa thể nghĩ được. Quay trở về trụ sở công an huyện Mai Châu, trời không phụ lòng người. Sau khi bước chân vào trụ sở, ông Doanh đã nghe được một tin quan trọng từ phía công an huyện Mai Châu. Đó là họ nhận được tin báo một người đàn ông đồng bào thiểu số đã phát hiện ra một cô gái trẻ bị ngất ở trong rừng. Không chỉ có ông Doanh mà cả gia đình của bà Nhung một lần nữa lại mở ra một hy vọng. Lúc này ông Doanh mới cho phép vợ chồng của bà Nhung liên lạc với bố mẹ của Tiên. Trong khi chờ đợi bố mẹ của Tiên đến nơi, họ lập tức đến ngôi nhà sàn nằm sâu trong khu rừng ấy để xác minh cô gái đó là ai. Nhưng thật không may, đã hơn một ngày trôi qua, không có thuốc điều trị, cơn sốt của Tiên mỗi lúc một nguy kịch hơn. Tiên đã có lúc mê sảng rồi lại ly bì không thể mở mắt. Liệu mọi người có đến kịp? Tại khu resort Mai Châu, sau khi công an rời khỏi, Mẫn lập tức gọi hai tên A Lưu A Lễ đi vào phòng kín để nói chuyện. Đứng trước mặt của Mẫn, hai tên A Lưu A Lễ chỉ có biết cúi đầu nghe lời của Mẫn chút giận. "Khốn kiếp, tôi đã bảo hai người là phải cẩn trọng trong việc phi tàng hai cái xác. Vậy mà chỉ cần một chút nữa thôi, hai người đã tự nộp mình cho bọn cớm rồi đó. Tôi đã nói rồi, công an Việt Nam người ta cực kỳ nhanh nhạy. Nếu mà không phải có người trong bọn chúng báo tin, giờ này cả đám đang ngồi ở trong nhà khám hết rồi đó." A Lưu A Lễ liền nói: "Chúng tôi xin lỗi." Mẫn thở hắt ra rồi nói: "Cô không thể quy trách nhiệm hết lên cho hai người. Bọn chúng đã thâm nhập vào resort để theo dõi chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. Nhờ mối quan hệ cực tốt của sếp Vương, ngay từ khi khởi công xây dựng nơi này với công an các cấp, Không may mà sau lần trước bọn chúng đến đây thăm dò tình hình, chúng ta đã đút cho bên công an tỉnh Hòa Bình không ít tiền để chúng làm ngơ mọi chuyện. Nhưng mà tay công an đến đây hôm nay không giống như những tên mà tôi đã từng gặp đâu. Gã này chắc chắn không thể mua chuộc. Hắn nói là hắn sẽ quay lại hai cái xác xử lý đến đâu. A Lưu và A Lễ trả lời: đã xong hoàn toàn thưa anh. Theo như lời anh nói, chúng tôi đã làm đúng như vậy. Sẽ chẳng có ai có thể tìm được xác của bọn chúng, dù chỉ là một chút thịt nữa đâu. Tại khu vực nhà hàng của resort, ngày hôm nay resort tổ chức tiệc buffet cho toàn bộ thực khách còn đang nghỉ tại khu resort. Bữa tiệc bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng. Theo như chương trình mà nhà hàng đưa ra, tiệc buffet sẽ kéo dài cho đến tận tối ngày hôm đó. Ngoài các món ăn đặc trưng của Trung Quốc, ngày hôm nay nhà hàng đặc biệt còn chế biến những món ăn truyền thống của Việt Nam như là nem công chả phượng. Một bữa tiệc ẩm thực muôn màu muôn sắc và tất cả đều miễn phí. Bởi vậy mặc dù bắt đầu từ sáng, nhưng mà số lượng người có mặt ăn uống tại nhà hàng chưa khi nào ngớt. Trong tất cả những món ăn ngày hôm nay, có một món mà các thực khách vô cùng thích thú. Một món ăn có thể coi là được bắt nguồn từ nền ẩm thực Trung Hoa. Một món ăn từ thời cổ xa xưa, đơn giản dễ làm. Vậy mà chẳng hiểu tại sao những người có mặt ở đây lại tỏ ra trầm trồ đến như vậy. Đó chính là món bánh bao nhân thịt. Nghe đến bánh bao nhân thịt thì chắc hẳn ai cũng biết, nhưng lồng hấp bánh bao nóng hổi luôn trong tình trạng hết, vì sau khi ăn thử, người này truyền tai của người kia. Và quả thực bánh bao nhân thịt đã là điểm tâm của buổi tiệc buffet có quá nhiều sơn nào hải vị. Một người phụ nữ đến ăn cái bánh bao thứ hai nhưng vẫn còn đứng nán lại chờ đầu bếp Trung Quốc đưa ra mẻ mới. Cô ta suýt xoa nói: trời, bánh bao tôi ăn rất là nhiều, nhưng mà phải nói đây là lần đầu tiên ăn bánh bao mà nó lại ngon đến như vậy. Vỏ bánh mềm xốp thơm lừng, nhân thì nêm nếm rất vừa ăn, nhất là thịt làm nhân có mùi vị vô cùng đặc biệt, nó khiến cho người ta ăn lại muốn ăn tiếp. Người đứng bên cạnh cô ta liền nói: ngon đến mức vậy sao? Tôi còn chưa ăn thử được cái nào. Nếu đúng như là bánh bao mà được làm theo tiêu chuẩn từng khâu của người Trung Quốc thì thực sự rất là ngon. Có lần qua bên Bắc Kinh, tôi cũng đã được ăn thử bánh bao nhân thịt một lần, khác hoàn toàn với mùi vị nếu mà so với bánh bao của Việt Nam. Trong mỗi cái bánh bao là một cục thịt viên, cắn vào là thấy ngay cái mùi thơm lừng rất là mềm mại. Người phụ nữ kia liền đáp: anh ta đúng rồi đó, bánh bao ở đây cũng vậy nè, chắc hết rồi quá, tôi vẫn muốn ăn tiếp. Khi người phụ nữ kia vừa thở dài thì từ trong bếp, đầu bếp của người Trung Quốc đã bê ra một khay bánh bao mới. Anh ta cẩn thận xếp từng lồng gỗ âm ỉ hơi khói bên ngoài bàn thức ăn, trong ánh mắt thèm thuồng của những thực khách đang chờ đợi. Đi cùng với đầu bếp là một người phục vụ của Việt Nam. Cô này liền nói: xin lỗi đã để cho các vị chờ lâu, chúng tôi cũng không ngờ món bánh bao nhân thịt này lại được nhiều người thích đến như vậy, cho nên đến giờ đã hết nguyên liệu, đây là mẻ bánh cuối cùng đấy ạ, cảm ơn mọi người. Nghe đến mẻ bánh cuối cùng lại được kể về độ ngon của những chiếc bánh bao này, những người có mặt ở đó vội vàng lấy phần để cho riêng mình. Người từ tốn lấy một cái, người tham hơn một chút thì lấy hai ba cái. Chỉ trong chốc lát, những lồng hấp bánh đựng bánh bao đã trống không. Người đàn ông đàm đạo ban nãy nói với người phụ nữ về bánh bao cũng nhanh chóng lấy cho mình một cái. Anh ta đưa lên miệng cắn một miếng rõ to. Ngay khi vừa cắn, nước thịt trong bánh bao đã tứa ra béo ngậy. Mùi thơm từ các nguyên liệu qua bàn tay chế biến, nêm nếp gia vị của đầu bếp thượng hạng Trung Quốc khiến cho chiếc bánh bao thêm phần mỹ vị. Nhai ngấu nghiến miếng bánh vừa cắn, người này gật đầu trầm trồ rồi nói: quả đúng là ngon thật, còn hơn là cả lần mình ăn ở bên Bắc Kinh. Sao thịt nó lại thơm mềm và có vị đặc trưng khó tả đến như vậy? Chẳng biết là họ dùng các loại thịt gì mà ngon đến vậy. Nhưng mà thịt thì cũng chỉ là một phần thôi, chắc chắn trong này phải có gia vị bí quyết đặc biệt gì đó, cho nên bánh bao mới thơm ngon lạ lùng đến vậy. Chẳng trách mà tranh nhau ăn, may mà mình vẫn lấy được một cái. Cắn thêm một miếng nữa thì người này dừng lại. Hình như rằng trong nhân bánh bao có một thứ gì khác. Đưa tay lên miệng kéo ra một sợi tóc khá dài, người đàn ông cau mặt rồi nói: bực quá, cái bánh bao chắc ngon thế này mà lại dính cái sợi tóc của ai không biết. Nhìn ngó về phía cô phục vụ người Việt Nam ban nãy, anh ta lắc đầu: chắc lại là tóc của mấy người phục vụ đây mà. Nhưng mà không sao, vẫn ăn được, ngon thế này vứt đi thì phí quá. Đứng dưới trung tâm sảnh nhà hàng là ba con quỷ man dạ, A Lưu, A Lễ và Mẫn. Bọn chúng quan sát tất cả những người đang có mặt ăn uống tại nơi này. Chúng chú ý đến khu vực bày những chiếc bánh bao khi nãy mà mọi người tranh nhau lấy phần. Mẫn liền nói: chẳng lẽ món bánh bao nhân thịt ấy lại ngon đến vậy sao? A Lưu và A Lễ đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh đang đầy ắp tiếng cười. Nhìn những nồi lẩu được thực khách yêu cầu thêm nước dùng, A Lưu liền nói với Mẫn: không chỉ có bánh bao nhân thịt ngon đâu ạ, nước lẩu ngày hôm nay cũng rất đặc biệt đó. A Lễ liền khẽ nói: ngon là đúng rồi, bởi vì chúng được hầm từ loại xương đặc biệt mà. Nhìn cái lũ mọi giờ đang ăn thịt đồng loại mà chúng hào hứng chưa kìa. Cảnh tượng này thật là thú vị. Anh Mẫn, anh đúng thật là người luôn ở bên cạnh ông chủ. Những cách giải quyết của anh đưa ra khiến chúng tôi phải nổi da gà đó. Mẫn liền đáp: số xương còn lại giải quyết xong rồi chứ, có ai nghi ngờ gì không? A Lưu liền trả lời: anh Mẫn, anh quên là chúng tôi có kinh nghiệm lọc xác, chặt nhỏ những cái cơ thể đó ra sao. Phần thịt đã được đám người kia tranh nhau ăn hết, còn phần xương chúng tôi đã xay nhỏ thành bột hết cả rồi. Ngày hôm nay người trực tiếp chuẩn bị các nguyên liệu từ đêm hôm qua là hai đầu bếp A Lưu và A Lễ này. Chúng tôi không phạm sai lầm lần thứ hai đâu. Mẫn lặng lặng bỏ đi. Đúng vậy, sau khi được thông báo, phía công an đã xác định được manh mối và chờ lệnh khám xét khu resort. Mẫn ngay lập tức bắt A Lưu và A Lễ đào hai cái xác chôn ở dưới đất lên, rồi thay vào đó là hai con man nơ canh. Nhưng mà khi A Lưu A Lễ còn chưa biết xử lý hai cái xác thế nào, thì Mẫn đã nảy sinh ra một ý định cực kỳ ghê rợn. Mẫn cho hai tên giết người không gây tay ấy ngay trong đêm tối đem hai cái xác đi chặt nhỏ, lọc thịt róc xương. Phần thịt ấy chúng đã xoay nhuyễn để làm thành nhân bánh bao, nhân nem cuộn. Phần xương chúng ninh nhừ cho róc hết thịt, chỉ còn lại chưa xương trắng. Sau đó chúng lọc lấy nước để nấu lẩu. Còn xương người rục ra chúng cho vào máy xay công nghiệp xay thành bột, nhằm phi tang toàn bộ hai cái xác, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Mẫn đi ra phía cửa hàng. Lúc đó có hai người khách du lịch đi ngang qua, một người phụ nữ và một đứa con khoảng chừng 9 tuổi. Người phụ nữ liền nói với con gái: con ăn đi, bánh bao này ngon lắm đó. Bà nãy mẹ phải tranh mãi mới lấy được một cái cho con. Ăn đi khi nó còn nóng. Cô bé 9 tuổi với một đôi mắt to tròn đen nhánh, khuôn mặt bầu bĩnh, tay cầm cái bánh bao nhìn mẹ rồi cười rạng rỡ: dạ vâng ạ, con ăn mẹ nhé. Dứt lời, cô bé cắn một miếng bánh bao kèm theo nhân thịt ở bên trong. Nhai tít cả mắt, cô bé nói với mẹ: ngon thật đấy mẹ ạ, con thích cái bánh bao này quá. Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, Mẫn rùng mình toát cả mồ hôi hột khi hắn đưa mắt nhìn cái bánh bao mà cô gái kia vừa cắn giả. Trong tưởng tượng của hắn, nhân thịt bên trong cái bánh bao có màu đỏ tươi, viền mép bánh vừa bị cắn hay còn dì máu đặc quánh ra bên ngoài. Mẫn chạy ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo: bánh bao nhân thịt người. Tại một bệnh viện thuộc tỉnh Hòa Bình, vợ chồng bà Nhung cùng với thượng tá Doanh đang đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Vừa lúc đó thì vợ chồng ông Vượng, bố mẹ của Tiên, cũng hớt hải chạy vào bên trong. Vừa nhìn thấy bà Nhung, bà Tiên loạng choạng đến suýt cả ngã. Bà Nhung vội đỡ bà Tuyết dậy rồi nói: vợ chồng cô đến rồi sao? Bà Tuyết vừa khóc vừa hỏi: chị ơi, có đúng là tìm thấy con em rồi không? Bà Nhung liền gật đầu: đúng là cái Tiên. Ngay khi nhận được tin báo, bác Doanh đã trực tiếp đến ngôi nhà của hai vợ chồng người đồng bào ấy. Vợ chồng tôi cũng đi cùng mà. Nhưng mà hiện giờ sức khỏe của con bé không có ổn lắm, vẫn đang trong phòng cấp cứu. Vợ chồng cô giữ bình tĩnh đợi ở bên ngoài, là nước bác sĩ ra rồi hỏi. Ông Vượng hỏi ông Điền: Vậy còn cháu Lý thì sao? Ông Điền khẽ thở dài, khuôn mặt buồn bã. Ông Điền trả lời: hai vợ chồng người đồng bào ấy nói là họ chỉ thấy một mình con bé Tiên bất tỉnh ở trong rừng mà thôi. Lúc họ thấy con bé nó yếu lắm rồi. Sau khi mà tìm thấy cháu Tiên, bên công an đã cho người đi tìm trong phạm vi khu rừng, nhưng mà đến nay vẫn không phát hiện thêm được gì cả. Mọi chuyện lúc này chỉ cầu mong ông trời giúp cho cái Tiên nó khỏe mạnh trở lại, lúc đó mới có thể hỏi được tung tích của con bé Lý. Nhìn vợ chồng bà Nhung lộ rõ vẻ thất vọng. Hai cô bé đi du lịch với nhau nhưng chỉ tìm được một người trong tình trạng nguy kịch, người còn lại đến giờ vẫn chưa thấy một chút tung tích gì cả. Nhưng mà ít nhất hy vọng vì sự sống sót của hai cô gái thêm một lần nữa lại được nhen nhóm. Bác sĩ nói Tiên bị sốt rừng cộng thêm cơ thể suy nhược, không được chữa trị kịp thời cho nên đã xuất chuyển biến cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù ngay sau khi tìm thấy, mọi người đã đưa Tiên vào bệnh viện, nhưng vẫn chưa có gì đảm bảo Tiên sẽ qua khỏi. Tất cả mọi người đều đang hy vọng và chờ đợi vào một điều kỳ diệu. Ở một góc phía xa, ông Doanh đang đứng nói chuyện với một chiến sĩ trinh sát thuộc tổ công tác điều tra resort Mai Châu. Ông Doanh liền nói: "Cậu có suy luận gì về vụ việc này không?" Anh trinh sát liền nói: "Thưa sếp, sau khi hỏi cặn kẽ vợ chồng đã phát hiện ra cô bé. Qua điều tra ban đầu, bác sĩ nói là trên người cô bé không có vết thương gì nghiêm trọng, chỉ có một vài vết sức trong quá trình di chuyển trong rừng thôi. Thời điểm họ phát hiện ra cô bé là vào lúc sáng sớm. Không vết thương nhưng mà tại sao cô bé này lại chạy vào trong rừng từ cái đêm hôm trước như vậy chứ? Trên người không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại. Tôi không nghĩ là cô bé này bị lạc đâu. Tôi nghĩ chắc cô bé đã phải trốn chạy khi gặp một cái điều gì đó nguy hiểm." Ông Doanh liền nói: "Đã cho người xác minh phía khu resort chưa?" Trinh sát liền đáp: "Đã xác minh rồi thưa sếp. Đúng là cô bé này đã ở trong khu resort cùng với một cô bé khác. Nhưng mà cả hai sáng ngày hôm sau đã được một người đàn ông lái chiếc xe Mercedes đen đến đón và làm thủ tục trả phòng." Ông Doanh liền cau mày: "Là người đàn ông bị nạn trong chiếc xe Mercedes lao xuống vách núi. Khốn kiếp. Mặc dù mọi chuyện diễn ra khiến tôi không thể không nghi vấn bọn chúng, nhưng mà những cái chi tiết liên kết lại với nhau dường như là đang tạo cho chúng một cái vỏ bọc rất hoàn hảo. Một kịch bản lái xe Mercedes đưa hai cô bé đi, sau đó là xảy ra chuyện, một người bỏ chạy vào trong rừng, còn người kia thì không thấy đâu. Lái xe Mercedes sau đó chết cùng với ô tô dưới vực. Và tất nhiên là đám khốn người Trung Quốc đó lại không có bất cứ một liên quan nào." Viên trinh sát liền nói: "Nhưng mà tôi nghĩ việc để cô bé Tiên chạy thoát không nằm trong kế hoạch của bọn chúng. Bởi nếu mà cô bé tỉnh lại, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ." Ông Doanh nhìn về phía phòng cấp cứu. Tất nhiên là ông rất muốn Tiên tỉnh lại. Nhưng mà khi đưa Tiên vào trong bệnh viện, tình trạng của Tiên đã rất nguy kịch. Đã có lúc cô bé chết lâm sàng. Ông Doanh liền nói: "Sao chỉ còn biết hy vọng mà thôi. Nhưng mà cậu nhớ nhắc anh em vẫn phải theo dõi sát sao hành động của đám người trong khu resort đó. Nếu mà chúng có động tĩnh gì thì phải báo lại ngay." Trinh sát liền hỏi: "Sếp lo lắng điều gì sao?" Ông Doanh liền gật đầu: "Tôi sợ rằng khi mà chúng ta đánh rắn động cỏ, bọn chúng sẽ lẩn mất. Nên nhớ là ở đây bọn chúng được bảo kê bởi chính lực lượng hành pháp. Hơn nữa khi mà chưa phát hiện được điều gì, chúng ta không thể bắt chúng được. Trong cái khoảng thời gian này chúng vẫn được đi lại tự do. Tuy nhiên tôi có một linh cảm rằng bọn chúng vẫn ở lại đây là bởi một lý do nào đó." Ông Doanh dừng lại vì ông Vượng đang đi đến. Ông Vượng cúi đầu cảm ơn ông Doanh rồi nói: "Gia đình chúng tôi rất cảm ơn các anh. Nhờ các anh cho nên là mới tìm được con gái của tôi." Ông Doanh liền đáp: "Anh đừng nói vậy, trách nhiệm là của chúng tôi phải làm mà. À mà này, theo như tôi biết thì anh chính là người đã đặt phòng cho gia đình ở khu resort đó. Và sau khi biết tin chiếc xe Mercedes của gia đình gặp nạn, anh đã quay lại khu resort. Vậy khi anh quay lại đó thì có thấy gì nghi vấn không? Anh có nghĩ là lái xe của mình đã làm gì hai cô bé?" Ông Vượng liền khẽ trả lời: "Cậu Lộc làm lái xe cho gia đình tôi đã mấy năm nay. Thời gian đầu khi mà Tiên còn học cấp 2, chính cậu Lộc luôn là người đưa đón, cũng như là kiêm vệ sĩ cho con gái của tôi. Thưa thật với cán bộ là có nằm mơ tôi cứ không thể nghĩ được rằng cậu Lộc lại làm như vậy đâu. Sau khi mà nhìn thấy cái đoạn video tai nạn, tôi hôm đó tôi có quay lại khu resort. Nhưng mà những gì mà tay quản lý khu resort nói hoàn toàn trùng khớp với Lộc. Cho nên tôi tin rằng cậu Lộc đã đến đón hai con bé. Chỉ là tôi không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy." Ông Doanh liền hỏi: "Quản lý, có phải tên người Trung Quốc nói tiếng Việt rất giỏi đó không?" Ông Vương gật đầu: "Dạ đúng ạ. Khi anh ta còn thành thật chia buồn với gia đình tôi." Ông Doanh tròn mắt, hình như ông Doanh vừa phát hiện ra điều gì đó. Ông Doanh gặng hỏi: "Từ từ đã, anh vừa nói là hắn ta chia buồn với gia đình anh. Khi đến khu resort hỏi con gái, anh có nói con gái của mình bị mất tích hay là bị tai nạn gì không?" Ông Doanh hỏi câu hỏi này mới khiến cho ông Vượng ngớ người. Ông Vượng giật mình đáp: "Không, không hề. Vì chưa biết con gái còn sống hay đã chết, cho nên là khi quay lại khu resort tôi chỉ xác nhận là một lần nữa xem có đúng là con gái của tôi đã trả phòng hay chưa. Bởi ngay khi biết được vụ tai nạn, tôi có gọi điện đến hỏi. Tôi có gọi điện hỏi và họ bảo là đã trả phòng buổi sáng sớm. Tôi không hề nhắc đến việc mất tích hay là tai nạn gì cả." Ông Doanh liền nói: "Lũ khốn. Thằng khốn đó đã buột miệng nói vậy, bởi vì chính hắn là người gây ra vụ tai nạn. Hắn đã dàn dựng mọi chuyện, nên khi người nhà nạn nhân đến hắn mới nói đến hai từ chia buồn, như thể là hắn biết nạn nhân đã chết rồi vậy." Anh trinh sát đồng ý với lập luận của ông Doanh. Anh liền nói: nhưng mà chúng ta vẫn chưa có bằng chứng. Ông Doanh đấm mạnh tay vào tường, chút nỗi bực bội bế tắc ở trong người. Viên trinh sát nói đúng, mọi thứ đều khả nghi, nhưng mà vẫn chưa thể tìm ra bằng chứng để tóm gọn bọn chúng. Hơn thế nữa, những người bị mất tích rất có thể đang nằm trong tay lũ sát nhân này, hoặc là họ đã bị giết. Nhưng mà sau khi đào bới cũng như là tìm kiếm trong khuôn viên khu resort, ông Doanh lại không tìm thấy bất cứ một manh mối nào để chứng minh rằng chúng đã giết người giấu xác. Ông Doanh giận dữ nói: lũ khốn kiếp này. Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Một bác sĩ bước ra ngoài trong sự trông đợi của tất cả những người có mặt ở đây, đang mong ngóng tình trạng sức khỏe của Tiên thế nào. Từ lúc đưa Tiên nhập viện cho đến bây giờ cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ. Bà Tuyết chạy lại túm chặt lấy tay của bác sĩ rồi nức nở nói: Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ạ? Vì bác sĩ khẽ tháo chiếc khẩu trang trắng ra rồi nhìn bà Tuyết mà đáp. Quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 14 của bộ truyện này.